Chương 337, ta phát bốn, thể, canh thứ 6. Tê chương 337, ta phát bốn thể canh thứ 6 tê cái kia thật sự là xin lỗi mọi người trương tưởng ở thành ngu mà xin lỗi lấy. Được rồi, nói đi, người rốt cuộc là idol lót đến cùng ở nơi nào sổ dạ đỏ mặt có chút mặt đỏ thai xích về phía trương tưởng chất vấn. Ê ừ, cái kia chứ sao trương tưởng có chút nói quanh co đang suy tư rốt cuộc muốn không nên đem hải bạ ra ai đúng đại nhân. Sau đó xúc thủy sự tình nói ra. Bất quá, hắn nói quanh quất nhưng là bị sổ dạ cho rằng là muốn lừa đảo được biểu hiện. Hừ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nếu không, tối hôm nay ngươi vẽ muốn vào cửa cổn, nhỏ phình địa đối với trương tường nói rằng không nàng thật sự là cước mặt, tự ca ca, lại linh tuấn trồng vào, tập chiến thuyền mảnh nhỏ cổ quái. Nàng đã là quyết tâm, chiến hồng tập vong diệt mặt linh trinh qua đây. Mà nghe sổ dạ giọng của... Trương Tường cũng biết đối phương là nghiêm túc. Trương Tường đem ánh mắt cầu cứu đầu bắn về phía lật phương hướng, nhưng đối phương chỉ là ở trắng Trương Tường nhất mắt sau đó, Nga đỏ mặt thấp kém đầu, cho rằng không có thấy. Được rồi tê mưu cũng đúng sinh khí. Vưu tư đúng làm như nghĩ đến chính mình ký cậu trên nhất lần đi chỉ đại trong nhà, sư tử chút cho ai đổi mảnh nhỏ y lì phục, nhất là bên trong y lì phục thời điểm, vẫn vô cùng hoài nghi Trương Tường xe có hay không có trộm giấu chút đến. Làm chút kỳ kỳ quái động chuyện. Nghĩ tới những thứ này, coi như là lấy Mỹ lệ phó tiểu đại nhân dáng dấp, cũng là cảm nhận được tức giận cùng đồng được không đã. Bất quá, ở linh hồ sư tử bên trong nông non nớt lân tạp mảnh nhỏ sự tình thời điểm. Nàng cũng là đang tức giận đồng thời, lại vẫn còn có chút thiết hỷ. Bởi vì, cái này đại biểu cho nàng can trương tường mà nói cũng không phải là không có mị lực tồn tại. Nhưng lập tức, nàng liền trình ngộ đi qua. Xấu hổ chát tới cực điểm. Một ta tại sao có thể có cái này máy móc ngầm nghị pháp? Không được, Nhiêu, lẽ nào ngươi cũng đọa lạc ây ư? Nhiêu đang tự trách lấy chính mình. Mà vừa vặn đúng vào lúc này, Trương Tường đem ánh mắt cầu trợ nhìn lại nàng chỉ có thể như vậy sinh mà nghiêng đầu, không để ý tới hắn cuối cùng, Trương Tường chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới ai trên người. Mà hiểu cái phiền toái này là mình đưa tới. Lại suy nghĩ đến Trương Tường cứu mình cất đồng thời còn muốn xuống phía dưới, khả năng đưa tới hậu quả sau đó, nàng vẫn là yên lặng gật gật đầu, cho phép Trương Tường đem mặt khác nhất na có thiên nàng sự tình nói đi ra. Mà Trương Tường cũng luyện muốn cất tích, dĩ nhiên là mảnh nhỏ ý điểm này. Bất quá, ở sửng sốt sau đó, hắn vẫn phản ứng đinh qua đây. Nói cho người nhà của mình sổ dạ đám người nghe, dựa vào tiểu hai tính cách của các nàng, cũng chắc là sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên, Trương Tường ở hít sâu cửa. Sau, liền đem bộ phận sự thực nói ra. Được rồi ta nói, sự tình đúng cái này động, kỳ thực. Ai không phải nhất cái tiểu hài tử nàng nhưng thật ra là vào thoại ngữ, thông báo chút hài bạ ra ai uống xuống tên thuốc, cùng với nó mảnh nhỏ có công hiệu, còn có lúc này đây tiểu lấy gặp được sự tình. Đương nhiên, có chút địa phương hắn vẫn sẽ tiếp tục tân trang. Tỷ như chính mình cùng rượu cầm đám người bắn nhau. Giết chết đối phương hai người loại này sự tình hắn chắc là sẽ không động mà ở bang hải bạ ra ai thay y lý phục mảnh nhỏ trong quá trình hắn sợ không phải cẩn thận thiếu đụng phải có chút tồn tại thời điểm cái loại này hơi có chút thay đổi hình thái tâm tình, hắn chính là sẽ không nói. Hắn trọng điểm nói đúng lắm, hắn sợ di bang hải bạ ra ai thay quần áo chỉ là sợ nguyên kinh không phải thay quần áo nói sẽ bởi vì kia nhiễm ở món đó tiểu điếm khoa điện công trên y lý phục vết máu cùng thương vết. Mà lều người phát hiện hải bạ ra ai thân phận đương nhiên, hắn còn giải thích hạ, nàng khi đó bởi vì là biến hóa thành đại nhân thân thể, kia quần chịp đã là bị xanh phá, không thể sử dụng, cho nên hải bạ ra ai lúc này mới không có quần chịp. Chỉ bất quá, ở nói đến cái này bên trong thời điểm, tiểu hai cùng nhiễu đều là đỏ mặt trợn mắt nhìn mà nguyên bản còn mang theo điểm nữ vương khí chất nguyên ai, thì trực tiếp là mặt đỏ đến nỗi ngay cả lỗ thai cây đều đỏ lại lần biểu hiện ra ngượng ngùng dáng vẻ tới. Còn như phổi không có trong bóng tối mắng thầm Trương Tường còn có muốn cùng với chính mình trên nhất lần thay cho đồ lót, có phải hay không ở Trương Tường trong tay, thì là không được biết rồi. Bất quá Trương Tường nói xong, tiểu hai nhưng vẫn là tiếp tục có nghi vấn. Như vậy, tiểu kinh cái kia bị cho nở phá quần chip đâu sổ dạ đỏ mặt, cố lấy dũng khí mà gian đáp. Mặt trong mắt mang theo xấu hổ ấm ức, nhưng vì hỏi rõ cái này nhất món sự tình nàng vẫn là cố nén ý xấu hổ hỏi thông. Nàng tin tưởng, chính mình kính yêu cùng hỉ vui mừng ca ca đúng sẽ không làm này biến thái sự tình tới. Mà đang nghe tiểu nói ai đi mọi người lại là đem làm phủ so linh thiếp non nớt tiêu trên người. Cái kia làm tạp mất tích. Vì không phải non nớt hiện tại chủ y khoáng bên ngoài vứt xuống trong đại hỏa mặt. Tổ viên kia tay quyền đạn bạo tạc sóng xung kích cùng ngọn lửa ảnh hưởng, bị đốt vẫn là kia gian lúc đầu vây ở ai diệu hại bên trong năm, trở nên lớn thời điểm không thể không cởi ra y hề phục, cũng đã đúng bị thiêu hủy, không cần lo lắng bại lộ. Trương Tưởng Nghĩa chính nha nở nói lui. Nhưng trên thực tế, tại hắn tầm mắt ngay phía trước, cái bị xanh phá thuần trắng con chim, cũng là cùng nhất kiện màu hồng phim hoạt hoa lần. Hai bộ màu trắng tiểu hài tử áo khoác món đồ lót màu hồng cùng cái ngọn cờ bên nịt ngực, nhất bắt đầu xuất hiện tại một cái không gian gỡ gì mặt ây ư, nam người thoại ngữ, nhất là bị kém chút buồn mắc lỗi nam người thoại ngữ, đúng không thể tin tưởng nói ây ư, thật sao, số dạ hoài nghi đường tắt vắng vẻ. Ngay, đúng, ta phát bốn cuộn, Trương Tưởng nghiêm túc đưa ra ba cái, không phải, hắn còn lén lút xí nổi lên ngón tay cái đúng bôn nở cái ngón tay mà ép phát thể lấy. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, xô ra trên mặt của một lần nữa lộ ra nụ cười. Mà ở một bên như hai, Nam cùng Tiểu Kinh, thì là không có như vậy khờ dại tin tưởng Trương Tưởng thoại ngữ. Chỉ bất quá, không có chứng cứ các nàng, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị tương cắt mà thôi. Đương nhiên, cuối cùng xô ra vẫn là một FL Kim nghiêm túc muốn Trương Tưởng cam đoan. Về sau, nếu như là gặp phải tương tự chính là sự tình. Cũng không thể tùy tiện cởi cô gái nông ăn xong. Nếu quả như thật xuất hiện loại này sự tình, nhất định phải gọi nàng đi qua đổi mới có thể. Mà mắt thấy trước ngông non nớt mảnh nhỏ sư tử, ép nhưng đúng bạc rời nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.